Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 985 khát máu cường thế. Đường Lewandowski vì Liverpool san đều tỷ số điểm số về sau. Tư Đồ Vân Binh ngược lại nhíu mày. Liverpool cùng Arsenal tại mới Wembley đại cầu trận kịch chiến tiết tấu rất nhanh. Liverpool cũng chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Arsenal rõ ràng ở giữa sân điên cuồng bước đoạt về sau chú trọng đánh phản kích. Nhưng Tư Đồ Vân Binh lại có thể cảm nhận được Arsenal có chỗ giữ lại. Y theo Arsenal thực lực thật muốn cùng Liverpool đánh nhau chết sống. Như vậy tranh tài tình thế liền sẽ không rõ ràng như thế. Tiết tấu cũng sẽ không duy trì tại một cái Liverpool có thể chiếm ưu trạng thái bên trong. Tuyệt đối sẽ là trạng thái mất khống chế. Klopp đứng tại bên sân thần tình nghiêm túc. Hắn không hề từ bỏ trận này nửa làm nóng người tính chất tranh tài. Nhưng cũng không có đọ sức đem hết toàn lực kiên định lập trường. Từ 2010 niên bắt đầu, hắn tuần tự cùng Tư Đồ Vân Binh giao thủ 4 cái mùa giải. Cái này cũng chưa tính Euro chiến. Nếu như nói tại Dortmund thất bại trong gang tấc tại hắn cho rằng là đội bóng độ dày không đủ. Một chút ngoài ý muốn tình trạng kiểu gì cũng sẽ xáo trộn đội bóng toàn bộ mùa giải sau cùng bố trí. Để cố gắng hóa thành bọt nước. Nhưng tại Arsenal kinh lịch 2 cái mùa giải, đặc biệt là bên trên mùa giải, nhìn chung Arsenal toàn mùa giải xu thế, có thể nói là cao kéo thấp đi. Nửa trước cái mùa giải biểu hiện phi thường xuất sắc, nhưng phần sau mùa giải liền kế tục không còn chút sức lực nào. Cái này khiến Klopp tiến hành tổng kết. Nếu như hắn nhất định phải chấp giáo một cái giống Liverpool hoặc Manchester City như thế có được. Hùng hậu cầu thủ thành viên tổ chức đội bóng mới có thể thắng quán quân. Như vậy hắn có thể thực hiện điều kiện như vậy sao? Không thể, bởi vì trên thực tế đại đa số cường đội đều không thể tại đội hình độ dày bên trên cùng Manchester City, Liverpool đánh đồng. Manchester City là dùng số lượng tích lũy chất lượng, mà Liverpool lại là áp xúc đội hình về sau toàn bộ đều là tinh hoa. Đã làm không được, Klopp nhất định phải nghĩ lại. Mạnh như Liverpool tại nhân viên không ngay ngắn bối cảnh hạ cũng muốn thức thời vụ tiến hành chiến. Lược lựa chọn, Arsenal thật không có lực lượng đi được tới đâu hay tới đó. Đánh tới chỗ nào tính chỗ nào. Cho nên Klopp tại mới mùa giải kế hoạch là muốn trọng điểm điều tiết khống chế đội bóng tiết tấu. Như hôm nay trận này cùng Liverpool Community siêu đại chiến thật là tốt cơ hội đi hấp thu kinh nghiệm. Nhưng Arsenal nếu quả thật cùng Liverpool đánh đến hết đạn cạn lương, kia đối mới mùa giải bắt đầu ảnh hưởng không thể đo lường. Tư Đồ Vân Binh muốn một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến. Đáng tiếc Klopp cũng biến thành thiết thực. Tư Đồ Vân Binh lý giải, nhưng cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào trọng thương đối thủ tâm lý cơ hội. Đã Arsenal không dám toàn tình phóng thích, như vậy Liverpool liền lại thêm đem lực, đổ dầu vào lửa. Tư Đồ Vân Binh ở đây vừa cho cánh trái tiến công đánh ra thủ thế. Để Guerrero chú trọng đối Salah hạn chế chằm chằm phòng. Chủ công cánh phải, Liverpool trung tướng cũng là đã lâu đến phóng xuất ra toàn bộ chiến lực. Nhất là ở trên mùa giải hồi cuối giai đoạn có chút biệt khuất kinh lịch làm bọn hắn hiện tại chỉ muốn phá hủy hết thảy trước mắt địch nhân. Tiết tấu bị Liverpool tiến một bước kéo lên. Đội bóng gần như điên cuồng tiến hành công thủ. Căn bản không có lo lắng qua thể năng. Arsenal phòng tuyến liên tiếp giải vây. Tại Liverpool cực hạn tạo áp lực dưới, bọn hắn từ thủ chuyển công ra hiện vấn đề rất lớn. Mù quáng giải vây trở nên càng thêm tấp nập. Tranh tài phút thứ 34 lúc, Mbappe trước trận tiếp ứng đến Henderson chuyền bóng sau lội cầu đi vào bên trong cắt quỹ đạo. Tại giáp công phía dưới nhanh chóng cùng Lewandowski tiến hành gặp trở ngại chuyền cắt phối hợp. Giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Tại Matip chen chân vào bước đoạt lúc, Mbappe chụp cầu biến hướng cắt ngang từ bên cạnh hắn vượt qua. Đi vào phía trước cầu môn trung lộ khu vực, Mbappe thuận thế lên chân trái đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc dưới bên trái. Dẫn bóng sau, Mbappe hăng hái chạy tới bên sân chúc mừng dẫn bóng. Toàn trường Hồng Quân fan bóng đá hô to tên của hắn. Có thể nói hiện tại Liverpool phong tuyến bên trên tối chói mắt ngôi sao bóng đá chính là Mbappe. Nhiều năm thái tử, rốt cục đem vương miện đeo ở trên đầu của mình. Tân vương thượng vị, Arsenal fan bóng đá để ở trong mắt, nói không hâm mộ tuyệt đối là lừa mình dối người. Nhưng tựa hồ từ khi Wenger rời đội về sau, Arsenal lúc trước loại kia thích ra công bán thành phẩm tác phong cũng đã trở thành quá khứ thức. Về phần tự thân bồi dưỡng được ngôi sao bóng đá cũng đã là rất xa xưa sự tình. Klopp đối với đội bóng bị nghịch chuyển cũng không có cảm thấy thất vọng. Khả năng so với bên trên mùa giải cúp thi đấu bên trong đào thải Liverpool đội hình dự bị tới nói. Arsenal hôm nay toàn chủ lực đăng tràng bị đè lên đánh càng không mặt mũi. Nhưng bây giờ thật không phải cố kỵ mặt mũi thời điểm. Arsenal nếu như còn muốn tại mới mùa giải có chỗ làm, bọn hắn nhất định phải có mang tính lựa chọn đối đãi khác biệt tranh tài. Liverpool lại vượt qua điểm số, như cũ không có hàng nhanh. Arsenal bên này phản kích thì càng đá càng trầm. Henderson ở giữa sân điên cuồng càn quét. Bên trên mùa giải là chủ lực cướp đoạt Champions League quán quân làm hắn lòng tin tăng gấp bội. Mà khỏi bệnh tái xuất trải qua mùa hè hào hào điều tức Kante thì tại trong trận đấu diện tích che phủ phi thường rộng, làm ra nhiều lần mấu chốt chặn đường. Liverpool cường thế cơ sở vẫn luôn là phòng thủ. Hiện tại kia cường hãn phòng thủ lại trở về. Đây mới thật sự là vương giả trở về. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Ano trợ công đến trước trận tiếp ứng Eriksen xuyên qua. Tại đường biên điều chỉnh một bước sau đưa ra một cước cao chất lượng truyền bên trong. Lewandowski tại Koscielny cùng Matip quấy nhiễu dưới. Ba người đều sập hầm mỏ. Kết quả bóng đá tại vùng cấm địa sau điểm bị Sané trực tiếp lăng không đệm bắn đưa vào cầu môn góc. Gần, Sané giang hai cánh tay dọc theo bên sân phi nước đại chúc mừng dẫn bóng. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh thoải mái cười to. Nhìn xem những cái kia trước đó ngã xuống các đệ tử cái này đến cái khác trở lại sân cỏ bên trên. Chạy vội, tinh thần phấn chấn, thật là làm cho hắn làm huấn luyện viên trưởng đã vui mừng lại kiêu ngạo. Hồng Quân fan bóng đá đồng dạng mừng rỡ như điên. Trở về, hiện tại chỉ kém Azpilicueta cùng Robertson. Robertson dự tính tại cuối tháng 8 sẽ khỏi bệnh tái xuất. Tháng 9 sơ liền có thể vì Liverpool khoác ra trận. Azpilicueta thì là 2017 niên nâng lên thanh lý. Đoán chừng muốn tới 2018 niên mới có thể nhìn thấy hắn trở về. Giữa trận nghỉ ngơi đến, Klopp sắc mặt khó coi. Dù là hắn không ngừng mà nói với mình trận đấu này chính là nửa làm nóng người. Nhưng bị Liverpool điên cuồng tấn công áp chế, Arsenal xuất hiện phòng thủ sập bàn manh mối. Cái này chung quy sẽ để cho hắn cũng không cam tâm cũng tâm phiền ý loạn. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, vì duy trì được đội bóng cường thế biểu hiện, Tư đồ Vân Binh rất sớm liền tiến hành thay người. Hắn dùng Casemiro thay đổi Eriksen, bày ra một cái phòng thủ càng thêm cứng rắn giữa trận. Sau đó tăng cường đường biên tiến công lực trùng kích. Tranh tài phút thứ 54 lúc, Lewandowski bỏ lỡ một lần tuyệt hảo cơ hội. Sané tại vùng cấm địa ranh giới cuối cùng trước xuyên qua đưa đến phía trước cầu môn. Lewandowski lại một cước sút gôn đánh vào thủ môn Karius trên thân. 2 phút về sau, tầm mắt mọi người chú ý tới bên sân. Tư đồ Vân Binh ôm Liverpool mới viện binh Griezmann, xem ra lại muốn tiến hành thay người. Tại tư đồ Vân Binh cho Griezmann phân phó ra sân sau nhiệm vụ về sau, sau đó liền cùng hắn nói chuyện phiếm hai câu, để hắn để Tùng Hạ đến. Griezmann tại ra sân trước trên mặt lộ ra mỉm cười, bị Tư Đồ Vân Binh vỗ vỗ phía sau lưng sau dự bị đăng tràng. Hắn thay đổi Sané, Tư Đồ Vân Binh vì để cho Griezmann tốt hơn càng nhanh dung nhập đội bóng đồng thời thích ứng. Premiership, tại chiến thuật hệ thống bên trên tận khả năng vì hắn giảm bớt gánh vác. Thấp xuống cánh trái tiến công sáng tạo, mà là để cánh phải đến mở ra cục diện. Griezmann chỉ cần phụ trách đoạt điểm tiếp ứng liền tốt, tìm kiếm cơ hội, tận lực đem nắm chặt. Nhiệm vụ rất đơn giản. Arsenal bên này cũng tiến hành thay người. Klopp bắt đầu tăng cường phòng thủ. Tâm tư đã hoàn toàn đặt ở Premiership mới mùa giải. Bản thân hắn cũng ngồi ở huấn luyện viên trên ghế quan chiến. Thần sắc nhưng như cũ vô cùng nghiêm túc. Hắn kỳ vọng dự bị đăng tràng cầu thủ có thể bảo trì hiếu chiến chí. Nhưng không như mong muốn. Liverpool quá cường thế. Đường Mbappe cùng Ano bên phải đường tấp nập xuyên thẳng qua lúc. Arsenal căn bản bắt bọn hắn không có biện pháp. Tranh tài phút 61 lúc. Đường Mbappe tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực hấp dẫn hỏa lực lúc. Hắn đưa bóng về gõ cho Henderson. Từ phía sau một cước qua đỉnh chọn truyền tống ra. Đám người chỉ gặp Ano cánh phải hạ ngọn nguồn cắt nội tuyến hoàn thành phản việt vị giết vào vùng cấm địa bên trong. Tiếp ứng đến Henderson chuyền bóng. Ano tại ranh giới cuối cùng trước ngừng cầu sau liền đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn khu. Vực, cầu nhanh nhanh chóng. Trung lộ bọc đánh Lewandowski mặc dù bỏ qua trước điểm. Nhưng ở sau điểm theo vào Griezmann thoải mái mà đưa bóng đẩy bắn đưa vào cầu môn bên trong. Griezmann dẫn bóng sau chủ động chạy hướng Ano. Cùng các đội hữu cùng nhau chúc mừng cái này dẫn bóng. Liverpool cường thế gần như để Arsenal fan bóng đá cảm thấy tuyệt vọng. Khủng bố như thế Liverpool, lấy cái gì đi cùng bọn hắn tranh quan? Vlog ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Nếu như nói Liverpool lúc trước tại phòng thủ bên trong là 10 phần cường hãn, hiện tại vẫn như cũ như thế. Nhưng bọn hắn hiện tại tiến công thì tại chỉnh thể cường đại trên cơ sở tăng lên cục bộ cường thế. Thử hỏi châu Âu giới bóng đá có cái nào chi đội bóng có thể vỗ ngực đánh cược hạn chế lại Mbappe. Cùng Ano đôi này đường biên tổ hợp, cho dù là dọc so sánh, Barcelona cánh phải rất cường hãn đi. Dù sao có đệ nhất thế giới tiền đạo cánh phải Messi tại. Nhưng từ khi Alves rời đi Barcelona về sau, Barcelona cánh phải tiến công liền uy hiếp giảm xuống không ít. Càng xem thêm hơn đến là Messi năng lực cá nhân, mà không phải một cái tổ hợp hình thành cường đại uy hiếp. Hạn chế một cái siêu sao bóng đá rất bình thường khó khăn, nhưng cũng không phải không có cách nào. Nhưng như loại này gần như vô giải đường biên tổ hợp. Đã có người siêu cường năng lực, lại có đoàn đội chèo chống chiến thuật cường thế. Dạng này tổ hợp châu Âu giới bóng đá cũng 10 phần hiếm thấy. Đem từng cái trung tâm huấn luyện cầu thủ đường biên phối trí lôi ra đến tiến hành so sánh. Khả năng chỉ có Real Madrid cánh trái Marcelo cộng C Ronaldo tổ hợp có thể cùng so sánh. Dạng này cường thế phối trí tại cạnh tranh bên trong ưu thế quá lớn. Klopp lâm vào xoắn suýt bên trong. Hắn không biết lần tiếp theo đương Arsenal tại thi đấu vòng tròn bên trong đụng phải Liverpool thời. Điểm là nên từ tiến công bắt đầu đi áp chế Liverpool cánh phải tiến công vẫn là từ phòng thủ hạn chế góc. Độ xuất phát đi ngăn chặn Liverpool cánh phải tiến công uy hiếp. Nhưng nói đi thì nói lại, Liverpool hôm nay gần như khát máu tàn nhẫn cường thế cũng cho Klopp gõ vang cảnh báo. Bọn hắn cũng không có thể hiện ra thường thắng tướng quân bắt đầu lười biếng dấu hiệu. Ngược lại là đem loại này cường thế tư thái biến thành trạng thái bình thường. Kia cơ hồ đã trở thành hồng quân hiện tại khí chất. Tựa như 10 năm trước quỷ đỏ MU, Tại Premiership 10 niên về sau, thời gian dài thành công khiến đội bóng từ khí chất phát sinh biến hóa. Bọn hắn tự mang lấy kiêu ngạo miệt thị đối thủ khí chất. Mà bây giờ Liverpool càng giống là đem đánh tan, tra tấn, ức kiếp đối thủ trở thành đương nhiên vui đùa. Dạng này Hồng Quân càng khủng bố hơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN